Chương 1343, trang bị đến tận răng. 1343 lúc này, Lục Vân bị trật tự chi hỏa chỉ dẫn, chí ít rời đi xuất vân thành 300 triệu dặm, hắn nhìn trước mắt cái này thấy không rõ diện mục vương giả, lông mày có chút nhăn lại. Tam giai vương ha ha ha ha, cái kia tam giai vương ha ha cười nói, quán quân hầu, ngươi người mang trọng bảo cũng dám một mình ra khỏi thành, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cái này tam giai vương lấy tự thân nguyên lực đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại, Lục Vân không cảm giác được khí tức của hắn, QNZ thấy không rõ diện mục thật của hắn, nhưng là Lục Vân nhưng như cũ đó có thể thấy được, hắn là một cái tam giai vương. Đem thiên cực kiếm xem như trọng bảo, xem ra ngươi cũng không phải đại nhân vật gì rồi. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo đùa cợt. Lúc trước thiên cực kiếm rơi xuống Tư Đồ Thanh trong tay thời điểm, Lục Vân phát hiện tâm tình của hắn bên trong vờ ơ y ma không có nửa điểm tham nghiệm. Hừ, mặc ngươi nói toạc trời, hôm nay cũng phải chết ông sau một khắc, cái này tam giai vương trong tay chiến đao bộc phát ra một đạo lóa mắt đao mang, hung hăng hướng phía Lục Vân đánh xuống. Một đao kia, có thế khai sơn, có thế đoạn biển, cũng có thể giết người. Cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm, Lục Vân đã cảm nhận được khí tức tử vong. Cong cong nhưng là ngay lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh, cùng một đạo ánh đao màu đen đột nhiên xuất hiện, trung điệp đánh vào đạo kia đao quang phía trên. Cái kia đến kinh khủng tới cực điểm đao quang, lại bị một đao kia một kiếm đánh tan. Thật không biết xấu hổ vương giả, vờ ơ y ma khi dễ một cái chỉ là chuẩn vương lạp chăn khiêng lấy quỷ đầu đao từ trên trời giáng xuống, nhanh hơn hắn chính là thanh đỉnh. Thanh đỉnh một kiếm, đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, đặc biệt là nửa tháng trước đó, nàng cùng quỷ vương đại chiến, thực lực bản thân tiến thêm một tầng. Vừa rồi một kiếm kia, đã đạt đến nhất giai vương hoàng cảnh. Nàng có thể tùy thời triệu hoán hồng mông tháp hình chiếu phong vương. Chỉ là, thanh đỉnh cùng thanh y thì hầu một dạng, đều là có dã tâm chuẩn vương, bọn hắn đều tại tích lũy, để cho mình phong vương thời điểm, có thể nhiều cô động mấy đầu đạo tác, trở thành cao giai vương. Mà bây giờ, thanh đỉnh cầm trong tay vương phẩm phi kiếm, người mặc vương phẩm pháp y, trên thân càng là đinh đinh đương đương treo một đống vương phẩm phòng ngự trang chi. Nàng cả người liền tựa như một cái di động bảo khố mở dạng. Đối mặt một tôn tam giai vương, nàng cu nở dê hồn nhiên không sợ. Cái kia tam giai vương nhìn thấy lạp chăn đến nơi, được nghe lại hắn, khí suýt nữa thổ huyết. Nguyên lai ngươi tiểu nha đầu này cũng tới vừa vặn một khối thu thập còn có lạp chăn, trên tay ngươi bảo đao, ngoan ngoãn giao ra. Tam giai vương nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này, hắn vờ ơ y ma toàn lực phóng thích bản thân, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Dưới một đao không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, một đạo sáng như tuyết đao quang, đem ba người đồng thời bao ở trong đó. Ta lạp tộc đao pháp lạp chăn muốn rách cả mí mắt, hắn giận dữ hét, tam thúc, là ngươi ngươi muốn giết ta chết. Đáp lại hắn là một tiếng chữ chết, cùng với càng hung hiểm hơn đao quang. Vâng đột nhiên, hư không chấn động, một đạo tím ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên nổ tung, đem cái kia một đạo đao quang nổ tung. Vâng oanh oanh sau đó. Một đạo hào quang màu tử kim không ngừng nổ tung, đem cái kia lạp tộc tam giai vương không ngừng đẩy lui. Đồng thời, trong tay hắn chiếc kia phẩm chất cực cao chiến đao, cu nở dê nổi lên một đạo vết rách. Viêm bạo phù. Vương giai viêm bạo phù 30 vạn cực phẩm tử tinh một đạo, Lục Vân vừa rồi mua trọn vẹn 100 đạo. Cái này vương giai viêm bạo phù thế nhưng là xuất từ thông phủ vương chi thủ. Đương nhiên, Lục Vân chính mình luyện chế vương giai viêm bạo phù. QNZ không thể so với thông phủ vương phủ yếu. Đương nhiên, hiện tại ai cũng không biết Lục Vân tu di giới tử bên trong đến tột cùng có những thứ gì, hắn đem chính mình luyện chế ra tới bảo bối lấy ra, cũng sẽ không có người biết. Giờ phút này, M.E.I. Chu cờ đạo vương giai viêm bạo phù nổ tung, liền xem như tam giai vương cũng khó có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, lạp chăn tam thúc trên người tầng kia nguyên lực ngụy trang đã bị triệt để nổ tan. Toàn thân của hắn trên dưới máu me đầm địa, cánh tay đều bị tạc gãy mất, thanh kia chiến đao càng là chỉ còn lại có một cái cán đao. Lạp chăn tam thúc một mặt mờ mịt nhìn xem Lục Vân, hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính hắn một cái tam giai vương theo đuổi giết chỉ là một cái chuẩn vương, lại rơi được kết quả như vậy. Không sai, hiện tại cái này lạp tộc tam giai vương sinh cơ ảm đạm, đã sắp gặp tử vong rồi. Đầu đất, ngươi một mực đi theo ta. Liền hẳn phải biết ta là từ trong Hạo Thiên lâu đi ra, ở trong Hạo Thiên lâu mua một đống lớn bảo vật, ngươi còn dám hướng trên lưỡi thương của ta đụng, chán sống phải không? Động tĩnh của nơi này đã sớm gây nên mọi người chú ý, mấy đạo cường hoành thần niệm đảo qua. Lục Vân đương nhiên biết có không ít vương giả đi theo hắn, hắn đi Hạo Thiên lâu cũng không phải vẹn vẹn vì thoát khỏi Thanh Đình, cũng là muốn cho những vương giả kia một bài học. Hắn người mang bảo vật, càng có tử tinh khoáng mạch tại thân, nhưng là hắn cũng muốn nói cho người khác biết, chính mình thế nhưng là vũ trang đến tận răng, muốn giết người càng hàng vậy cũng phải cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong tay lại một lần nữa nhiều hơn một đạo phủ, liền muốn chấn sát Lạp tộc Tam Giai Vương. Quán quân hầu trợn, Lạp Chăn ngăn cản Lục Vân, hắn là tam thúc của ta, hắn muốn giết ngươi. Lục Vân nhìn thoáng qua Lạp Chăn, sâu kín nói ra. Nhưng hắn là tam thúc của ta đệ đệ của phụ thân Lạp Chăn lại lần nữa nói ra. Tốt à, đã như vậy ta liền thả hắn một lần, nếu là hắn còn dám lại đến ta cũng sẽ không khách khí. Lục Vân thu hồi trong tay đạo kia viêm bạo phù. À, vừa mới trên tay hắn đạo kia viêm bạo phù giống như cùng mặt khác viêm bạo phù bất đồng, không phải xuất từ thông phủ vương chi thủ. Chật, một cái nỉ non tiếng vang lên. Bản hầu ra đến xuất vân thành trước đó, còn đi một lần tiên lâu không được sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Trong hư không, thanh âm kia không có lại xuất hiện rồi, tất cả mọi người nghĩ đến rồi, quán quân hầu này là chân hà môn đệ tử. Chân hà môn lại cùng tiên lâu giao hảo. Tam thúc Lạp Chăn đem một viên đan dược để vào tam thúc trong miệng, sắc mặt của hắn QNZ thời gian dần trôi qua khôi phục một chút tờ. Lạp Chăn tam thúc nhìn thoáng qua Lạp Chăn, trầm mặc không nói. Vị này, là thanh y thì hầu muội muội, bàn long thành tiểu công chúa, hôm nay ngươi giết ta cùng quán quân hầu không sao, nhưng ngươi nếu là đả thương tiểu công chúa, ta Lạp tộc QNZ khoảng cách diệt môn không xa. Lạp Chăn sâu kín nói ra. Tam thúc biến sắc, vừa rồi hắn cũng không đi theo Lục Vân tiến vào Hạo Thiên Lâu, cho nên cũng không biết Hạo Thiên Lâu bên trong phát sinh sự tình. Ta đã biết. Lạp Chăn tam thúc đứng dậy, thật sâu nhìn một cái Lạp Chăn, sau đó quay người rời đi. Người tam thúc muốn giết quán quân hầu, kết quả bị ngươi thả đi rồi. Chật chật chật. Thanh Đình một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lạp Chăn. Lạp Chăn mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, cùng lắm thì ta không khiêu chiến quán quân hầu chính là... Khiêu chiến quán quân hầu ngươi đánh thắng được hắn sao? Thanh Đình hừ một tiếng, vừa rồi ngươi tam thúc cái kia đệ nhất đao chính là tất sát một đao, kết quả lại bị quán quân hầu nhẹ nhàng liền tránh khỏi, xem ra chúng ta đều xem thường quán quân hầu này nữa nha. Ta đã sớm nói ta rất lợi hại, rất biết đánh nhau, là các ngươi không tin có được hay không? Lục Vân một mặt ngạo nghễ nói, nếu không, ta như thế nào lại được phong quán quân hầu? Ai phong ngươi quán quân hầu? Thanh Đình cười hỏi. Thiên Vương phong. Lục Vân bộ mặt chân thật đáng tin, dù sao cái này phong hào đúng là hắn tự phong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.